Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, phiền phức. Lần này Dịch Thiên Vân hỏi ra lời này lúc, là như vậy châm chọc, là như vậy làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Lúc này Nguyên Bình rốt cuộc biết, đối mặt mình là như thế nào một cái yêu nghiệt, khó trách Vương gia chủ cùng Tăng gia chủ bị giết, không là bọn hắn quá yếu. Mà là Dịch Thiên Vân thật vô cùng mạnh, không nghĩ tới thực lực của ngươi sẽ mạnh như vậy, nhưng ta tuyệt đối không thể có thế khuất phục, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nguyên Bình cũng không có thỏa hiệp, mà là lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra, chỉ cần ngươi thả qua ta, như vậy sự tình hôm nay xóa bỏ, sẽ không truy cứu ngươi nửa phần. Chỉ cần ngươi giết ta, ngươi liền phải bị đến chúng ta Thiên Phượng Lâu truy sát, tổng các chủ sẽ báo thù cho ta, ngươi làm sao trốn, đều trốn không thoát. Nguyên Bình tại sao cùng, căn bản không sợ chết, còn uy hiếp Dịch Thiên Vân. Chỉ cần giết mình, liền sẽ phải gánh chịu đến không có tận cùng truy sát, mãi mãi cũng trốn không thoát. Thật sao, vậy ta còn có mấy phần chờ mong đâu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay ngã vào trên mặt, nhẹ nhàng một vòng mở, bách biến mặt nạ bị tháo xuống, đi theo lộ ra cái kia nguyên bản khuôn mặt. Nguyên Bình khi nhìn đến về sau, còn có sau lưng những người khác sau khi thấy, tại chỗ liền trợn tròn mắt, ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, gương mặt này bọn hắn đều chưa từng gặp qua, nhưng đều tại trong lệnh truy nã nhìn qua, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt, cứ như vậy tại bọn họ trước mắt, Thiên Phượng Lâu bên trong đều đã truyền toàn bộ, chỉ cần có thể bắt lấy Dịch Thiên Vân, như vậy thì có thể làm lên bất luận cái gì Thiên Phượng Lâu phân bộ phó các chủ, ngoại trừ phó các chủ DM bên ngoài, còn có phía trên những cái kia khen thưởng. Cho nên rất nhiều người đều muốn tóm lấy Dịch Thiên Vân, dạng này liền có thể thăng chức rất nhanh. Bây giờ người này liền ở trước mặt mình, không riêng tu vi khủng bố, mà lại có thể biến trang, bọn hắn căn bản nhìn không ra. Ngươi. Nguyên Bình không chút do dự, mới từ cái này trong lúc khiếp sợ chậm tới, chỉ Dịch Thiên Vân nghẹn họng nhìn trân trối, lời nói đều có chút cũng không nói ra được, không cần ngươi cái gì ngươi, truy sát ta. Ngươi cảm thấy ta còn kém những này. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, sau một khắc đúng vậy huy quyền trùng điệp đập xuống, Nguyên Bình còn ngăn cản dưới, nhưng cái này không có nửa điểm ý nghĩa. Oanh, bọn hắn đám người này tại chỗ bị oanh giết, biến thành một mảnh kinh nghiệm đã rơi vào hệ thống bên trong. Điểm kinh nghiệm như bay bắt đầu tăng trưởng, đốt, thành công đánh giết Nguyên Bình, lấy được kinh nghiệm 60.000 điểm, gấp 2 kinh nghiệm đan, Thiên Vũ kiếm pháp, điên cuồng giá trị 1.400 điểm, đốt, thành công đánh giết Lưu Chấp Sự. Thu hoạch được 15.000 điểm kinh nghiệm, gấp 2 kinh nghiệm đan, điên cuồng giá trị 800 điểm. Liên tiếp đánh giết kinh nghiệm cùng đạo cụ đều phát nổ đi ra, không ngừng đã rơi vào trong hòm ai tắm, điểm kinh nghiệm càng là như bay bắt đầu tăng trưởng. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến ngưng đan kỳ ngũ tầng. Rốt cục tại đánh chết một nhóm người này về sau, hắn lần nữa nghênh đón thăng cấp, thành công đột phá đến ngưng đan kỳ ngũ tầng. Cái này thăng cấp tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Nếu là khác ngưng đan kỳ cường giả nghe được Dịch Thiên Vân tiếng lòng, khẳng định là bị tức nổ tung, cái này cũng còn ngại chậm. Những cái kia đến 3-40 tuổi, còn tại ngưng đan kỳ 2-3 tầng tu vi. Dịch Thiên Vân hiện tại mới bao nhiêu tuổi? 17 tuổi. Nói ra đều dọa chết người, tại đánh giết về sau, Dịch Thiên Vân quay người lúc, không có đeo lên cái này bách biến mặt nạ. Lấy chân chính mặt mũi đối Yến Lăng Tuyết bọn hắn, ngươi là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân. Ngươi thật đúng vậy cái kia bị Thiên Phượng Lâu truy nã người. Yến Lăng Tuyết sợ ngây người, lại là hung hăng nổ tin tức, không tệ, ta chính là bị Thiên Phượng Lâu truy nã người kia. Dịch Thiên Vân không có giải thích quá nhiều, chỉ là đối bọn hắn nói ra, nơi này sợ là các ngươi không ở lại được nữa, chuyển biến tốt nhất dời đi ra. Không phải vậy Thiên Phượng Lâu sẽ truy cứu tới, hoặc là vương gia bên kia thế lực, cũng có khả năng đối với các ngươi bất lợi. Thiên Phượng Lâu phó các chủ chết ở chỗ này, có thế sẽ không truy cứu tới a, không có vấn đề, Dịch huynh đệ, chúng ta ngày mai liền đi. Yến gia chủ gật đầu nói, vậy ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không nên bị Thiên Phượng Lâu người bắt lấy. Yến gia chủ, liền không lo lắng ta sẽ đối với các ngươi bất lợi. Dịch Thiên Vân cười nói, nếu là ngươi đối với chúng ta bất lợi, liền sẽ không cứu ta, cũng sẽ không trợ giúp Yến Nhi. Yến gia chủ ôn hòa cười một tiếng, không lo lắng chút nào. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cười khẽ âm thanh, không có trả lời. Dịch công tử, ngươi dạng này liền đi à? Yến Lăng Tuyết muốn giữ lại hắn, nhưng lại nghĩ không ra chút lý do gì tới. Dịch Thiên Vân biểu hiện ra mức độ quá bắt mắt, nhưng bọn hắn đều cho rằng Dịch Thiên Vân phía sau khẳng định có lấy cường đại tông môn làm bối cảnh, cho nên sáng lưu lại, bọn hắn còn không có tư cách này. Dịch Thiên Vân mỉm cười, chợt quay người mang trở về mặt nạ, ném câu nói tiếp theo nói, đúng vậy, ta còn có việc, hữu duyên gặp lại. Yến Lăng Tuyết há miệng muốn nói gì lúc, nhưng lại nói không nên lời, sau cùng chỉ có thể hóa thành một trận thở dài, chôn ở trong lòng. Yến Nhi, ngươi coi trọng hắn rồi. Yến gia chủ cười cười nói. Yến Lăng Tuyết khuôn mặt đỏ lên, gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, không có nói cái gì. Ai, cái này liền đừng suy nghĩ nhiều, tuổi còn trẻ liền có loại tu vi này, tương lai nhất định có thể trở thành đệ nhất cường giả. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, đúng vậy không với cao nổi. Nếu là Dịch Thiên Vân ở chỗ này, khẳng định nhìn thấy Yến Lăng Tuyết độ thiện cảm, cao tới 207. Lập tức liền xông tới, không phải làm nhiệm vụ đi ra, mà là cứu được toàn cả gia tộc, để cho nàng phương tâm đều treo ở Dịch Thiên Vân trên thân. Dịch Thiên Vân tại rời đi về sau, không có ở Thiên Phong Thành quá nhiều dừng lại, quay người liền tiếp tục đi về, trực tiếp đi đến Thiên Tuyền Cung. Tại ra khỏi thành về sau, lập tức liền cưỡi bên trên Tuyết Lang, cấp tốc hướng Thiên Tuyền Cung chạy như điên. Thiên Tuyền Cung bên trong, cung chủ, Thiên Trầm Cổ Tích chuẩn bị muốn bắt đầu, không biết ngài bao lâu quyết định danh ngạch. Bên cạnh đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, Thi Tuyết Vân chìm cái mặt này, từ khi nghe nói Dịch Thiên Vân bị đuổi đến chạy trốn về sau, liền duy trì cái biểu tình này, từ sơ khai nhất bắt đầu, liền chưa từng thay đổi, cho nên ai thấy được nàng cái này băng lãnh biểu lộ, đều đánh đáy lòng run rẩy, tra hỏi đều là thận trọng. Bây giờ khoảng cách Thiên Trầm Cổ Tích mở ra thời gian, đã không đến một tuần thời gian. Dịch Thiên Vân danh ngạch một mực không lấy, không biết bao lâu mới có thể lấp lên, sau cùng đại trưởng lão này nhịn không được, mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, người nào không biết Thi Tuyết Vân tính khí, bình thường đều rất tốt, nhưng bây giờ giống như là biến thành người khác vậy, vô luận là đối ai, đều không có sắc mặt tốt, không lấy, chờ Thiên Vân trở về. Thi Tuyết Vân âm thanh băng lãnh, rõ ràng là trong phòng, lại làm cho mấy vị trưởng lão, như là bị một trận hàn phong thổi qua, làm cho các nàng nhịn không được rùng mình một cái, thế nhưng là, đến lúc đó nếu là còn chưa có trở lại đâu. Đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta nói không lấy, chờ Thiên Vân trở về, nghe không hiểu a? Thi Tuyết Vân giơ lên mắt, ánh mắt lóe ra mấy phần lãnh quang, các nàng rùng mình một cái, chợt lại là lắc đầu, người cung chủ này giống như là mất hồn giống như, căn bản nghe không được bất kỳ lời nói nào, làm cho các nàng cũng không biết nói cái gì mới tốt. Cung chủ, ta biết ngươi lo lắng Dịch Thiên Vân, nhưng không thể lão là như thế này. Đến lúc đó Thiên Trầm Cổ Tích mở ra lúc, chẳng lẽ để cái này danh ngạch không lấy, cũng không nguyện ý cứ để đệ tử ưu tú đi vào, mà lại hắn đối ngoại còn nói, sau này cùng chúng ta Thiên Tuyền Cung lại không liên quan. Huống hồ Đoán Thần Tông cùng Thiên Phượng Lâu đều lên tiếng, nếu là chúng ta dám thu lưu cái này Dịch Thiên Vân, hoặc là trợ giúp hắn, vậy thì đồng nghĩa với đối địch với bọn hắn. Cứ như vậy, đây không phải tương đương cho chúng ta tìm phiền toái a? Nói chuyện tự nhiên là nhị trưởng lão, tuy nói đằng sau có chỗ đổi mới, nhưng bây giờ náo ra lớn như vậy sự tình, nàng là liền rất bất mãn, không nghĩ tới quay đầu tới, liền cho các nàng trêu chọc đến phiền toái lớn như vậy. Nhị trưởng lão, ngươi cảm thấy là Thiên Vân cho chúng ta Thiên Tuyền Cung mang đến phiền phức, mà không phải bọn hắn phạm tiện, mới bị Thiên Vân cho thu thập. Thi Tuyết Vân hoàn toàn như trước đây sắc bén, trước trước sau sau, Tần Tuyết các nàng đều nói ra, kỹ càng quá trình đều biết, lúc đầu là Khổng Thắng Phong dở trò quỷ, sau đó là Lương Thiên Thành những này bức thoái vị, sau cùng mới chọc giận Dịch Thiên Vân, từ đầu tới đuôi, làm sao có thể là Dịch Thiên Vân sai, liền xem như thế, chúng ta liền phải hiểu ẩn nhẫn mới được, ngay cả điểm ấy cũng đều không hiểu, có thể nào thành đại sự. Nhị trưởng lão bất mãn nói, không là chuyện gì, đều có thể ẩn nhẫn. Chúng ta Thiên Tuyền Cung, đúng vậy ẩn nhẫn nhiều lắm, đạo đưa bọn họ cho là chúng ta dễ khi dễ, chẳng lẽ những năm gần đây, các ngươi cảm thấy Thiên Tuyền Cung, còn không bị khi phụ đủ a? Thi Tuyết Vân lời nói vô cùng sắc bén, một câu trực kích nguyên nhân căn bản nhất, ẩn nhẫn nhiều khi là chuyện tốt, nhưng đều bị người kỵ đến trên đầu, còn ẩn nhẫn, tỷ như lần này Thiên Trầm Cổ Tích danh ngạch, đúng vậy như thế tình huống, nếu không phải Dịch Thiên Vân cứu tràng, thật đúng là đã mất đi cái danh ngạch, đây chính là ẩn nhẫn hạ tràng. Nhị trưởng lão các nàng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, các nàng làm sao muốn ẩn nhẫn. Nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, cung chủ. Lúc này thị vệ từ bên ngoài vội vã đi đến, thần sắc khẩn trương nói, cung chủ, đoán thần tông cùng thiên linh tông người đến, ừm. Thiên trầm cổ tích đều không có mở ra, bọn hắn sớm liền đến tới. Nhất định có âm mưu gì. Thi Tuyết Vân đứng dậy, biểu lộ càng thêm lạnh như băng, nếu là thiên vân có cái gì bất trắc, ta làm cho cả đoán thần tông chôn cùng. Thanh âm của nàng vô cùng băng lãnh, căn bản không giống như là người 20 tuổi ra mặt nói ra được, nhưng không ai đối nàng lời nói sinh ra hoài nghi. Bởi vì nàng thật sự có nhưng có thể làm ra được, dù là hiện tại tu vi không đủ, cũng có thể làm ra được, hành vi nhất không giảng cứu, cái kia chính là Thi Tuyết Vân. Tuy nhiên chính là bởi vì nàng, mới khiến cho Thiên Tuyền Cung từng bước hướng đi quỷ đạo, chương 62, trở về. Ở cái này trong lúc mấu chốt, đoán thần tông cùng thiên linh tông đến đây, cơ bản không phải là chuyện tốt, Thi Tuyết Vân cùng mấy vị trưởng lão đều đứng dậy đi ra cung điện, ở bên ngoài đoán thần tông cùng thiên linh tông tông chủ đều tới trước, khí thế bức người, tu vi của hai người đều là tại ngưng đan kỳ tầng 5-6 thủy chuẩn, niên kỷ đều tại hơn 30 tuổi, cùng Thi Tuyết Vân bắt đầu so sánh, chênh lệch lập tức liền đi ra, Thi Tuyết Vân tuy nhiên chừng 20, tu vi so với bọn hắn đều mạnh hơn, lớn đến ngưng đan kỳ thất tầng trái phải thủy chuẩn. Dự tính qua cái mấy năm, trùng kích linh đan kỳ không thành vấn đề gì, đây chính là thiên phú, cũng chỉ có cái này nghịch thiên thiên phú, mới khiến cho nàng ổn thỏa tại cái này cung chủ chi vị bên trên, toàn bộ Thiên Tuyền Cung, đều chưa từng sinh ra linh đan kỳ cường giả, nàng có bực này tiềm lực, có thể nào không ngồi lên vị trí này. Tu vi cùng thiên phú, trên thế giới này mới là trọng yếu nhất, hai vị tông chủ đến đây, không biết có gì muốn làm. Thi Tuyết Vân khí thế không kém chút nào hai vị này tông chủ, ta nếu như không có nhớ lầm, khoảng cách thiên trầm cổ tích mở ra thời gian, còn có không sai biệt lắm một tuần thời gian, liền xem như đã đến giờ, các ngươi hẳn là trực tiếp tiến về thiên trầm cổ tích mới đúng, mà không phải đến chúng ta nơi này. Đứng tại Thi Tuyết Vân trước mặt, theo thứ tự là đoán thần tông tông chủ Thanh Vân Thành cùng thiên linh tông tông chủ Cổ Chí Vân, hai đại tông chủ. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có mấy vị trưởng lão đều đi theo mà đến. Khí thế dương cung bạc kiếm, cảm giác giống như là tới tìm thù. Thi cung chủ, lần này chúng ta đến đây rất đơn giản, chính là vì danh ngạch này tới. Các ngươi ngoại môn đệ tử Dịch Thiên Vân, giết đệ tử của chúng ta, còn giết Thiên Phượng Lâu các chủ, hiện tại cái này một khoản, đến thanh tẩy một phía dưới mới được a. Thời gian qua đi nhiều ngày, bọn hắn mới cùng nhau đến đây Thiên Tuyền Cung, trước đó chỉ là cách không buông lời, hôm nay cuối cùng tự mình đến nhà bái phỏng. Vừa tới liền mở miệng muốn danh ngạch, quả nhiên người đến bất thiện, Dịch Thiên Vân trước đó liền đã lên tiếng nói, không còn là đệ tử của chúng ta, mà lại hắn làm cái ngoại môn đệ tử, chưa nói tới chính thức đệ tử, làm ra sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Nhị trưởng lão lập tức liền đứng ra phản bác, nàng nhưng không nguyện ý gánh chịu loại trách nhiệm này, trò cười, vậy chúng ta phái một người giết các ngươi người, sau đó đối ngoại nói không là người của chúng ta, liền có thể không đếm xỉa đến rồi. Thanh Vân Thành cười lạnh một tiếng, lời này thật đúng là không có cách nào phản bác, nếu là mỗi người đều như vậy, thật sự chính là như thế, trò cười, cái này là các ngươi liên tục gây sự, mới khiến cho Thiên Vân làm như vậy. Đệ tử của các ngươi phách lối bạc ấp, nói xấu Thiên Vân rèn đúc vũ khí là phi pháp phẩm, đang tỷ DC đấu bên trong còn đánh lén, liền loại tình huống này, chỉ có thể nói chết chưa hết tội, Thi Tuyết Vân sắc mặt như sương, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói ra, đổi thành ta. Đồng dạng là sẽ làm như vậy. Nói xấu thêm đánh lén, chết 100 lần đều không đủ, quả nhiên miệng đầy đủ độc ác, Thi Tuyết Vân đúng vậy một cái không sợ gây chuyện chủ, đối mặt hai đại tông chủ uy áp, không thèm để ý chút nào. Thiên Linh Tông tuy nói không biết tới nơi này làm gì, nhưng đã cùng đi theo, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, chí ít không phải tặng lễ tới. Mấy vị trưởng lão khẽ giật mình, chợt lắc đầu, Thi Tuyết Vân khí diễm thật sự là quá đủ. Tuy nói có thể làm cho Thiên Tuyền Cung tăng lên sức sống, nhưng tương tự cũng có khả năng sẽ mang đến tai họa ngập đầu, có ai có thể làm chứng? Thanh Vân Thành cười lạnh nói, theo ta được biết, đều là các ngươi người xuất thủ trước, chúng ta bất quá là muốn mang về hỏi thăm lời nói, lại đụng phải phản sát. Không nghĩ tới các ngươi Thiên Tuyền Cung, đúng là như thế không nói đạo lý, Thanh Vân Thành một câu, lập tức đem trắng đều bị bôi thành đen, cốt một cái mang về hỏi thăm lời nói. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Thi Tuyết Vân âm thanh lạnh lùng nói, danh ngạch các ngươi là đừng suy nghĩ, còn xin các ngươi tự hành rời đi, chuẩn bị kỹ càng tiến vào Thiên Trầm cổ tích đi. Thi Tuyết Vân thái độ chính là như vậy cường ngạnh, đã không thế nào muốn để ý tới bọn hắn, nếu không phải đối phe thế lực không yếu, nàng đã sớm xông đi lên giết người. Nàng tuy nhiên niên kỷ tuy nhiên chừng 20, nhưng ra tay không hề yếu, lúc trước nàng đối mặt tàn khốc, xa so với hiện tại cũng mạnh hơn. Giết người tính là gì, chỉ là nàng bình thường đều không dễ dàng động thủ thật, ai cũng ngăn không được. Thanh Vân Thành bọn hắn sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới cái này Thi Tuyết Vân kiêu ngạo như vậy, đối mặt hai đại tông chủ đều có thể trấn định như thế, mà lại cũng không có cho sắc mặt tốt, thật sự là một loại khuất nhục. Thi cung chủ, xem ra là không cho mặt mũi này, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thanh Vân Thành ra hiệu chung quanh trưởng lão, đều nhao nhao bao vây, đem cổng cho chắn cái chật như nêm cối. Hai cái tông môn người cộng lại, cường giả lập tức ép qua Thiên Tuyền cung một cái đầu. Cảnh tượng như thế này lập tức để Thiên Tuyền cung các đệ tử sắc mặt đại biến. Bọn hắn đây là sự thực muốn ra tay độc ác. Thanh tông chủ, các ngươi là muốn làm những gì? Đại trưởng lão đứng dậy, phẫn nộ nói, chẳng lẽ muốn cưỡng ép đến a? Chúng ta Thiên Tuyền cung tổng hợp thực lực là không bằng các ngươi, nhưng thật nếu là chúng ta động giận lên, liền đừng trách chúng ta không khách khí, động giận lên. Thanh Vân Thành giống như là nghe được trò cười, cười lạnh nói, ngươi còn có cái gì ác chủ bài? Gả cho Thanh Huyền phủ đệ tử, để cho nàng hỗ trợ mời đến thế lực. Vẫn là để các ngươi bế quan lão bất tử đi ra, nghe lời của hắn, có thể nghe được trong lời nói khinh thường, tự hồ căn bản không e ngại những chuyện này. Lớn trưởng lão sắc mặt biến đổi, lập tức liền trầm mặt lại, thế nào, nói ra không nói gì tới a? Các ngươi đám kia lão bất tử bế tử quan, coi như đi ra lại như thế nào, tu vi cũng bất quá ngưng đan kỳ 2-3 tầng tu vi, còn có gả cho Thanh Huyền phủ đệ tử tử, hắc hắc, rất không có ý tứ, Thanh Huyền phủ đã cùng chúng ta nói qua, tuyệt đối sẽ không can thiệp chuyện này. Thanh Vân Thành bật cười nói, không tệ, Thanh Huyền phủ cùng chúng ta nói qua, sẽ không can thiệp chuyện này. Lúc này một người từ bên ngoài đi ra, chính là Thiên Phượng lâu tổng các chủ, Hướng Thiên Nhai, lại là một người kết đan kỳ cường giả. Cái này đều giống như ba cổ thế lực tập hợp hợp lại cùng nhau, mang tới còn có mấy vị trưởng lão, tu vi đồng dạng là không thấp, cũng có thể đạt tới ngưng đan kỳ nhất tầng thủy chuẩn. Tại đạt tới ngưng đan kỳ thủy chuẩn lúc, đã là nửa bước khó đi, cũng không phải là tốt như vậy đột phá, Thiên Phượng lâu tổng các chủ. Hai trưởng lão sắc mặt đột biến, các ngươi sao lại tới đây, Thiên Phượng lâu không phải đã nói, không can thiệp bất luận tông môn gì sự tình a, bình thường đến nói đúng không can thiệp. Nhưng đệ tử của các ngươi giết chúng ta người, vậy thì ngoại lệ. Hướng Thiên Nhai trong mắt lóe ra lãnh quang, nhưng càng nhiều vẫn là ý cười. Ba cổ thế lực chồng tại cửa ra vào, Thiên Tuyền cung còn thế nào ngăn cản? Thi Tuyết Vân một mực duy trì sắc mặt băng lãnh, không chút nào vì đó mà thay đổi, phản phất đều không có bị hù dọa. Hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, giao ra chỗ có danh ngạch. Thứ hai, cái kia chính là Thi cung chủ gả cho tại ta. Nếu không Thiên Tuyền cung hôm nay nhất định diệt vong. Nói chuyện chính là Thanh Vân Thành, hắn nhìn lấy Thi Tuyết Vân ánh mắt lấp lóe không thôi, cưới một thiên tài nữ tử, đời sau nhất định không kém. Lời này vừa nói ra, các đệ tử sắc mặt kinh biến, cái này đều không phải là đơn giản xuất ra một cái danh ngạch tới, lập tức thăng lên đến như thế độ cao, gả cho ngươi cái này đầu heo, cũng không nhìn một chút ngươi lớn lên hình dáng ra sao. Liền ngươi dạng này, cũng xứng. Thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, đám người nhao nhao nhìn lại, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cổng, chính là cái kia Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân vô dụng bách biến mặt nạ, vừa trở về liền gặp được loại chuyện này, đã như vậy, hắn không có khả năng ẩn nhẫn. Hắn sẽ không đeo lên cái kia bách biến mặt nạ, mà chỉ dùng của mình chân chính mặt, đến bảo vệ Thiên Tuyền cung tôn nghiêm, bảo hộ cô của mình, trong lòng nữ thần, chương 63, bức bách. Dịch Thiên Vân xuất hiện tại cửa ra vào, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhất là tại bực này trong lúc mấu chốt xuất hiện, đơn giản đúng vậy cùng ngu ngốc không hề khác gì nhau. Ba cổ thế lực, trong đó hai cổ thế lực liền cùng hắn có thù, còn hạ lệnh truy nã, hiện tại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, cái này không phải là tìm chết sao? Thiên Linh Tông trên lý luận cũng là có thù, liền xem như tỷ thí, ở trong nội tâm, bọn hắn khẳng định là ghi hận Dịch Thiên Vân, ha ha. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, vậy mà trở về. Chúng ta tìm ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới tự mình đưa tới cửa, nói ngươi là có dũng khí đâu, vẫn là nói ngươi ngốc đâu. Thanh Vân Thành nhìn lấy Dịch DF Thiên Vân cười to không thôi, trong mắt tràn đầy sát ý, không nghĩ tới vào lúc này, Dịch Thiên Vân sẽ đưa tới cửa. Đã như vậy, vậy thì tận diệt, dạng này tất cả đều vui vẻ, ta muốn hẳn là có dũng khí, mà ngươi là ngốc, chỉ bằng ngươi cái này ngốc dạng, còn muốn cưới chúng ta cung chủ, si tâm vọng tưởng. Dịch Thiên Vân cười lạnh, hắn vừa trở về liền nghe đến bực này tin tức, hỏa khí lập tức liền xông tới, si tâm vọng tưởng a, ngươi cảm giác cho chúng ta những này thực lực, vẫn là si tâm vọng tưởng. Thanh Vân Thành lạnh lùng nhìn lấy hắn, cười nói, có tin ta hay không một ngón tay, liền có thể nghiền chết ngươi, lời này cũng không phải loạn suy, nếu là Dịch Thiên Vân tu vi mới là luyện linh kỳ. Tần, một ngón tay còn thật có thể đối phó hắn, ngươi dám động thủ thử một chút. Thi Tuyết Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn, sát khí lập tức liền bạo phát ra, toàn bộ Thiên Tuyền Cung trong đại điện, lập tức trở nên hàng băng thứ xương, ngưng đan kỳ thất tầng tu vi bạo phát ra, ba vị tông chủ biến sắc, ở trong lòng nhịn không được mắng một câu, không thể không nói cái này Thi Tuyết Vân thật quá có thiên phú, tuổi còn trẻ liền đạt tới cấp độ này, tương lai đột phá đến linh đan kỳ căn bản không phải vấn đề gì, Thi Cung Chủ, tu vi của ngươi là không yếu. Nhưng ngươi cảm thấy cùng chúng ta mấy cái so ra như thế nào? Có thể đánh được ba người chúng ta người. Thanh Vân Thành căn bản không sợ nàng, quay đầu liền đối mấy vị trưởng lão nói ra, bắt hắn cho bắt lấy, các ngươi dám. Thi Tuyết Vân quất ra một thanh linh kiếm, phi thân vọt tới, thẳng tắp hướng mặt trước vọt tới, nhưng rất nhanh hướng Thiên Nhai cùng Cổ Chí Vân đều chặn lại lên, cùng nàng đối một chiêu, đương một tiếng, ba người đều phân biệt lui về sau đi. Tuy nhiên hiển nhiên là Thi Tuyết Vân bị thiệt lớn. Một đôi hai, khẳng định là nàng bị thua thiệt. Cung chủ, các nàng nhao nhao xông tới, ba vị trưởng lão sắc mặt khó coi, cái này các nàng đồng dạng nổi giận. Bọn hắn nói ra yêu cầu càng ngày càng quá mức, đầu tiên là muốn chỗ có danh ngạch, đi theo làm cho các nàng cung chủ gả cho Thanh Vân Thành. Dù là Dịch Thiên Vân làm sao sai, giết con của bọn hắn đều được, nhưng đưa ra loại yêu cầu này, cũng quá mức tại vô lễ. Ta không sao, cứu Thiên Vân. Thi Tuyết Vân nhất tâm thắt ở Dịch Thiên Vân trên thân, nàng sợ Dịch Thiên Vân bị bắt lại, quá muộn, lúc này hai vị kia trưởng lão, đã bao vây lại, vây ở Dịch Thiên Vân bên người, chầm chầm đến xếp sao. Thi Tuyết Vân hiện tại đột phá ra ngoài, cũng không cách nào cứu viện, khoảng cách không riêng xa xôi, còn có ba vị tông chủ cản trở, căn bản không có cách nào cứu viện, ba vị trưởng lão trợ trận cũng vô dụng, đối phương đồng dạng có trưởng lão. Mức độ bắt đầu so sánh đều không khác mấy. Trừ phi có nghịch thiên võ học, hoặc là nghịch thiên vũ khí, nếu không căn bản không có cách nào đột phá bên trên đi cứu viện, Thiên Vân. Thi Tuyết Vân trong hai con ngươi lóe ra lãnh quang, càng ngày càng lạnh, thậm chí toàn bộ thân thể, đều phóng xuất ra cực hàn chi khí, chuẩn bị muốn triệt để bộc phát ra, Thi Cung Chủ, ngươi tiếp tục động một phía dưới thử một chút. Ta nhưng không dám hứa chắc hai vị trưởng lão, sẽ đối với hắn làm ra chuyện gì. Thanh Vân Thành cười nhạt nói, sau cùng cho ngươi thêm một cơ hội, cho ra chỗ có danh ngạch, cộng thêm ngươi gả cho tại ta. Bất quá lần này vẫn phải tăng thêm các ngươi Thiên Tuyền Cung cái kia một kiện đồ vật, không phải vậy chúng ta nhưng muốn động thủ, đến lúc đó liền đừng trách chúng ta vô tình. Đương nhiên không chủ động nộp lên, chúng ta tự mình cầm cũng được, tốt, các ngươi quả nhiên một mực đánh lấy loại này chủ ý. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, cái này cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Dịch Thiên Vân bất quá là cái ngụy trang, một cái cớ vớ vẩn, thật chính là muốn đúng vậy bắt các nàng Thiên Tuyền Cung bảo vật, phải thì như thế nào, bây giờ chọn lựa liền bày ở trước mắt các ngươi, hoặc là đúng vậy giao ra bảo vật, giao ra danh ngạch, dạng này các ngươi Thiên Tuyền Cung còn có tự vệ cơ hội, không cần đi trông cậy vào những cái kia gã đi đệ tử, Thanh Huyền Phủ đều không cách nào trợ giúp, ngươi còn trông cậy vào còn lại. Nếu là không giao, hắn không riêng phải chết, mà lại Thiên Tuyền Cung triệt để bị xóa tên. Thanh Vân Thành cười to không thôi, cục thế đều tại bọn họ nơi này, căn bản không cần lo lắng sẽ xuất hiện cái gì không may. Thi Tuyết Vân nghiến chặt hàm răng, nhìn lấy bị vây Dịch Thiên Vân, chợt trong tay linh kiếm nhẹ nhàng thả dưới, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn như thế đồ vật, tốt. Ta lấy cho các ngươi chính là, chỉ muốn các ngươi buông tha Thiên Vân, ngươi tiểu tử này thật đúng là có phúc khí, Thi Cung Chủ đối ngươi khăng khăng một mực, vì cứu ngươi, ngay cả cái kia bảo bối đều lấy ra. Thật sự là làm cho người hâm mộ. Thanh Vân Thành ngược lại là không nghĩ tới, Thi Tuyết Vân có thể làm được loại tình trạng này, bị hai vị trưởng lão vây lại Dịch Thiên Vân, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Thi Tuyết Vân, hắn vừa muốn động thủ, Thi Tuyết Vân liền nói ra những lời này tới, để hắn cảm động không thôi. Hắn không biết giao ra bảo vật là cái gì, nhưng để ba cổ thế lực xuất động, nhất định không phải là thứ đơn giản. Về phần Thiên Trầm cổ tích những này danh ngạch, căn bản là nhân tiện, qua đến cướp đoạt món kia bảo vật, mới là chủ yếu nhất, đương nhiên, bởi vì nàng là ta thân ái nhất cô cô. Không, phải nói là ta thân ái nhất tỷ tỷ, đáng giá ta đi bảo vệ tỷ tỷ. Điên cuồng kinh nghiệm hình thức, mở ra, kinh nghiệm ít 10 thẻ, mở ra, gấp đôi điên cuồng giá trị thẻ, mở ra, gấp đôi độ thuần thục thẻ, mở ra, tiêu hao 5 viên gấp đôi kinh nghiệm đan, may mắn quang hoàng, mở ra, toàn bộ mở ra, chỉ cần là có thể mở ra, hắn đều điên cuồng mở ra, không có nửa điểm giữ lại, hoàn toàn mở ra. Tại mở ra về sau, Dịch Thiên Vân trong tay nhiều hơn một thanh trục phong chi nhận, nhắm ngay bên cạnh hai vị trưởng lão hung hăng nhất đao bổ tới. Tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như một đạo thiểm điện ở bên người lượn quanh một vòng, soạt một tiếng, hai vị trưởng lão bị cắt thành hai đoạn, mở to hai mắt nhìn ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, phải nói bọn hắn làm sao chết cũng không biết, bởi vì thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều thấy không rõ lắm. Càng nhiều, vẫn là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại đột nhiên công kích đến, đều không kịp phản ứng, đốt, thành công đánh giết Đoán Thần Tông trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 130.000. Rèn đúc tinh thông độ thuần thục 500 điểm, thần phong trảm, bôm lôi bước, điên cuồng giá trị 2.000 điểm, đốt, thành công đánh giết Đoán Thần Tông trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 120.000, rèn đúc tinh thông độ thuần thục 500 điểm, điên cuồng giá trị 2.000 điểm, không nghĩ tới ngay cả rèn đúc tinh thông độ thuần thục đều có thể gia tăng, chắc hẳn bọn họ đều là rèn đúc, cho nên mới có thể cung cấp loại này tinh thông điểm. Bất quá hắn căn bản không có để ý tới những này, mà là ánh mắt vô cùng băng lãnh, sát khí ngút trời mà lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai dám khi dễ tỷ tỷ của ta, ai dám khi dễ Thiên Tuyền Cung, đừng nói là bảo vật, liền ngay cả một gốc cỏ, cũng sẽ không để cho các ngươi lấy đi. Dịch Thiên Vân đem trục phong chi nhận hướng bên cạnh quét ngang, lôi quang thiểm thước, sát khí ngút trời, chương 64, ai dám thương của ta Thiên Vân. Mới vừa trở lại, liền gặp được bọn hắn mấy tên cặn bã này bao vây Thiên Tuyền Cung, hơn nữa còn muốn bức bách Thi Tuyết Vân gả cho cái này rác rưởi, trong nháy mắt liền để Dịch Thiên Vân phẫn nộ đạt tới cực điểm. Cái gì Đoán Thần Tông tông chủ, ở trước mặt hắn đúng vậy cái rắm, trong chớp mắt liền trảm giết hai cái trưởng lão, để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, lực lượng bá đạo, để bọn hắn đáy lòng phát lạnh, lực lượng kinh khủng giống như có lẽ đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thời gian qua đi mới qua bao lâu, không đến một tháng thời gian, thậm chí ngay cả thời gian nửa tháng cũng chưa tới, liền đã mạnh như trường lão cấp bậc rồi. Giết, Dịch Thiên Vân không có nửa điểm nói nhảm, lập tức liền hướng bốn phía trưởng lão chém giết mà đi. Hắn không vội ở đi chém giết Thanh Vân Thành bọn hắn, tu vi ăn ảnh kém cá biệt tầng thứ, đối phó cũng không thoải mái, chủ yếu nhất vẫn là từng cái trảm giết tiếp, đem tu vi tăng lên về sau lại trảm giết bọn hắn. Vạn Kiếm Quy Tông, trong mắt của hắn lóe ra mấy đạo lợi mang, như là mấy lần lợi kiếm hiện lên ở trong mắt. Sau một khắc, hắn hóa vì một đạo như thiểm điện, hướng mặt trước lướt tới, ra sức hướng phía trước vung lên, rõ ràng chỉ là vung ra một kiếm, lại như là vung ra vạn kiếm nhất, vô số đạo kiếm khí hướng bốn phía tóe bắn đi. A a a, chợt tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, vô số đạo kiếm khí hướng bốn phía điên cuồng bắn ra mà ra, đánh trúng về sau, nhẹ nhõm cho sâu xuyên qua, máu me tung tóe, nhuộm đỏ toàn bộ đại điện. Trong chớp mắt liền có mấy cái trưởng lão ngã xuống. Huyết dịch hướng trắng noãn mặt đất chảy tới, đốt, thành công đánh giết Thiên Linh Tông trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 120.000, điên cuồng giá trị 2.000 điểm, đốt, thành công đánh giết Thiên Linh Tông trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 120.000, điên cuồng giá trị 2.000 điểm, đốt, thành công đánh giết Đoán Thần Tông trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 130.000, rèn đúc tinh thông độ thuần thục 500 điểm, điên cuồng giá trị 2.000 điểm, đốt, thành công đánh giết Thiên Phượng Lâu trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 120.000, điên cuồng giá trị 2.000 điểm. Chấm chấm chấm. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến ngưng đan kỳ lục tầng, một hơi liên tục chém giết 4-5 cái trưởng lão, điểm kinh nghiệm như bay tăng trưởng, lập tức liền nghênh đón tu vi bạo tăng. Mười mấy lần nổ tung kinh nghiệm, giết một cái tương đương giết 10 cái, điểm kinh nghiệm làm sao lại thấp, nhanh, mau ngăn cản hắn, Thanh Vân Thành bọn hắn đều điên rồi. Trong chớp mắt Dịch Thiên Vân liền biến thành như thiểm điện, chém giết mấy cái trưởng lão, bày ra tu vi, căn bản không phải luyện linh kỳ 78 tầng tu vi, mà là ngưng đan kỳ 3-4 tu vi a, điên rồi, đều điên rồi, đột nhiên đường lui giết ra cái yêu nghiệt đến, đem bọn hắn trận cước đều cắt đứt. Cái này, đây là Dịch Thiên Vân a, tựa như là, nhìn tướng mạo không có thay đổi gì. Chẳng lẽ là đụng phải cái gì kỳ ngộ, tu vi vậy mà bạo tăng nhiều như vậy, cái này tốc độ, lực lượng này, còn có cái kia thanh là vũ khí gì? Cái này đều so các trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Thiên Tuyền Cung các đệ tử đều nhìn ngây người, Dịch Thiên Vân bày ra tu vi, đều đem các nàng dọa sợ. Đem mấy cái này trưởng lão dọa sợ, càng là đem Thi Tuyết Vân dọa sợ, ngưng đan kỳ. Dịch Thiên Vân mới bao nhiêu tuổi, 16-17 tuổi mà thôi, cũng đã là ngưng đan kỳ, đây là cái gì tình huống? Dựa theo tài nghệ này đến xem, đơn giản so Thi Tuyết Vân còn muốn nghịch thiên. Tiểu tử, chớ có phách lối. Hướng Thiên Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra cực phẩm linh kiếm, một đạo hàng mang lấp lóe, nhắm ngay Dịch Thiên Vân đúng vậy đâm tới, ngưng đan kỳ lục tầng thủy chủng bộc phát ra, khí thế cường đại, so những trưởng lão kia muốn mạnh hơn nhiều lắm, cực hạn kiếm mang, hóa thành một thanh cự kiếm, hung hăng đâm đi qua, muốn đem hắn cho xuyên qua. Xuất thủ đúng vậy sát chiêu mạnh nhất, liên tục không ngừng thả ra khí lãng, quét sạch toàn bộ đại sảnh, trên mặt đất nhận kiếm mang này tác động đến, đều sinh ra rãnh sâu hoắm, vô kiên bất tồi. Thiên Phượng Lâu tổng các chủ a, các ngươi Thiên Phượng Lâu đều là cá mè một lứa, đều là một đám súc sinh. Hôm nay ta liền thế thiên hành đạo, đem các ngươi cho triệt để diệt sát. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, bên khóe miệng móc ra một đạo cười lạnh, vô tri tiểu nhi, đi chết đi cho ta. Lời nói này, liền lưu đến ngươi kiếp sau lại nói. Hướng Thiên Nhai trong chớp mắt, liền đã giết tới trước mặt hắn, vung lên linh kiếm liền xuyên qua mà đến. Dịch Thiên Vân nhìn lấy xông tới Hướng Thiên Nhai, dò xét chi nhãn mở ra về sau, tinh chuẩn chiến đấu lực hiện ra ở trước mắt, 35,000 điểm chiến đấu lực, cực phẩm linh kiếm gia trì, đỉnh cấp võ học gia trì, song trọng gia trì phía dưới, để hắn trong nháy mắt chiến đấu lực đạt đến 30,000. Tuy nói còn có thể tiếp tục nổi lên động, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều đi nơi nào, mà lực chiến đấu của mình mới bất quá 30,000 điểm thương tổn, giữa hai bên vẫn là có một chút chênh lệch. Tuy nhiên chỉ cần hắn phóng xuất ra võ học đến, chiến đấu lực liền có thể vượt qua cái này Hướng Thiên Nhai, chỉ là như vậy làm cũng không thể tùy tiện chém giết hắn. Điên cuồng thương tổn hình thức, mở ra, trong chốc lát, Dịch Thiên Vân song đồng bắn ra một đạo lãnh mang, sát ý tóe phát ra, trong tay trục phong chi nhận bắn ra tới điện quang, lập tức liền tăng cường gấp 2. Điên cuồng thương tổn hình thức, cái kia nhưng mà cái gì đều có thể tăng cường gấp 2, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều lập tức tăng cường gấp 2, ông. Chiến đấu lực 60,000 điểm, 30,000 điểm thương tổn, lập tức liền nổ tung đi lên, đạt đến 60,000 điểm chiến đấu lực, trong nháy mắt bạo biểu, oanh, hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, hướng phía trước hóa thành một đạo thiểm điện lướt tới, trong chớp mắt liền di quán xuyên Hướng Thiên Nhai, tại xuyên qua về sau, ngừng ngay tại chỗ, sau một khắc, xông tới Hướng Thiên Nhai hướng phía trước ngã xuống, nằm rạp trên mặt đất trượt một khoảng cách, liền không còn có nhúc nhích. Nhìn thấy một vũng máu dịch từ thân thể của hắn hướng bốn phía khuếch tán, liền biết hắn kết thúc, đốt, thành công đánh giết Hướng Thiên Nhai, thu hoạch được 400,000 điểm kinh nghiệm, võ học, cực điểm lập lòe, luyện đan tinh thông điểm 1,000 điểm, điên cuồng giá trị 3,000 điểm, một chiêu miểu sát, không có chút nào độ khó. Hắn vô dụng băng sương quyền, liền trực tiếp dùng trục phong chi nhận, từng cái đem bọn hắn đều chém ở đao dưới, đây chính là bọn họ cần thiết trả ra đại giới, hưu. Một điểm hàng mang lấp lóe từ sau lưng của hắn tránh hiện ra, vô thanh vô tức, không ít Thiên Tuyền Cung đệ tử, nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Đợi thấy rõ ràng lúc, muốn nhắc nhở lúc, hết thảy tựa hồ đã quá muộn, cút, một sợi phiêu hương truyền đến, bị Dịch Thiên Vân hút vào trong mũi, là như vậy mùi thơm ngát, là như vậy làm cho người thư thái. Đi theo một bóng người xinh đẹp, cứ như vậy rơi vào sau lưng mình, vung lên trong tay linh kiếm, hoạch xuất ra một đạo ngân quang, Lạc Tuyết. Soạt, một đạo cực hạn hàn khí, từ trường kiếm phóng thích mà ra, chặn lại đánh lén Dịch Thiên Vân công kích, đồng thời ngăn tại phía sau của hắn, ai dám thương của ta Thiên Vân. Ngăn tại Dịch Thiên Vân sau lưng, chính là Thi Tuyết Vân, cầm trong tay trường kiếm, đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chằm chằm cách đó không xa Thanh Vân Thành, của ngươi vẫn là Đoán Thần Tông tông chủ, còn đánh lén vãn bối, thật sự là chẳng biết xấu hổ, nàng hàn khí triệt để phóng xuất ra, ngưng đan kỳ thất tầng tu vi. Áp đảo toàn trường, đây mới là trước mắt nơi này cường giả chân chính, cô. Dịch Thiên Vân xem xét Thi Tuyết Vân trạng thái, chiến đấu lực cao tới 43,000,

Dịch Thiên Vân hiếp mắt, không có nửa điểm sợ hãi, đối phương có ác chủ bài, vậy hắn đồng dạng có ác chủ bài, đốt, phải chăng tiếp phía dưới bảo hộ Thiên Tuyền Cung, ngăn cản ngoại địch, nhiệm vụ, hoàn thành khen thưởng vì điểm kinh nghiệm 100.000 điểm, hoàng kim 10.000 lượng, rút thưởng một lần, toàn thể độ thiện cảm gia tăng 100 điểm, loại này ngẫu nhiên nhiệm vụ rốt cục xuất hiện, trước đó đều không có xuất hiện, chắc là cái này vượt ra khỏi Thiên Tuyền Cung có thế đối địch phạm vi, mới có thể xuất hiện loại nhiệm vụ này, khẳng định phải tiếp nhận. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền tiếp dưới, hoàn thành khen thưởng cũng không tệ lắm, không chỉ có rút thưởng, còn có độ thiện cảm gia tăng. Còn cái kia 100.000 điểm kinh nghiệm, hiện tại hắn đều coi thường, lão tổ. Thanh Vân Thành tại từ đóng băng trạng thái phía dưới khôi phục lại về sau, cấp tốc lui về sau đi, đầy người mồ hôi lạnh ứa ra mà ra, kém chút hắn sẽ chết tại Thi Tuyết Vân trong tay, sự sợ hãi ấy cảm giác hiện tại cũng không có cách nào bình phục lại, nhất là ban nãy bị đông cứng tình huống, hắn liều mạng đi tránh thoát, đều bỏ ra ròng rã nửa phút, mới có thể từ đó tránh ra. Đối mặt cùng tầng thứ cấp bậc chiến đấu, cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn ta ra sân, vốn chính là muốn nhìn một chút Thiên Tuyền Cung lão gia hỏa, có thể hay không từ bế quan bên trong đi ra. Không nghĩ tới những lão gia hỏa kia, đều chưa hề đi ra, mấy người này liền đem ta ép ra ngoài, Thanh Thiên Long âm thanh lạnh lùng nói, đều là một đám phế phẩm, ngay cả cái nho nhỏ Thiên Tuyền Cung đều không giải quyết được, còn thế nào làm đại sự. Thiên Linh Tông cùng Thiên Phượng Lâu cũng thế, cái này cũng quá kém, hắn lúc đầu đều không nghĩ ra được, những chuyện này hắn liền không muốn ra tay, muốn một cái núp trong bóng tối. Nếu là Thiên Tuyền Cung lão gia hỏa đi ra, hắn trở ra đánh lén công kích, liền có khả năng thu hoạch được kỳ hiệu, không nghĩ tới đến bây giờ liền bị ép đi ra, để hắn không thể không ra tay, Thiên Linh Tông Tông chủ bị chém giết, hắn căn bản thờ ơ, dù sao chết thì đã chết, cùng bọn hắn Đoán Thần Tông không quan hệ. Khi chuẩn bị muốn giết tới Thanh Vân Thành lúc, hắn không xuất thủ không được, nhưng thứ này cũng ngang với hỏng kế hoạch lúc trước. Lão tổ, tiểu tử kia có chút tà môn, không biết dùng cái gì võ học, đem chúng ta đều cho bị đông, căn bản không thể động đậy. Thanh Vân Thành chỉ Dịch Thiên Vân hoảng sợ nói, nhìn ra được, trước đó ta liền cảm ứng được. Thanh Thiên Long lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có bao nhiêu tà môn. Thanh Thiên Long đi về phía trước mấy bước. Sát khí phóng lên tận trời, đầy trời hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, lập tức bày biện ra một loại luyện ngục tràn cảnh, tạo thành một cái đặc hữu vực. Chỉ gặp trong tay hắn nhiều một trương cờ, đầy trời sát khí từ bên trong bừng lên, chung quanh bị bao phủ tu luyện giả, hai mắt lập tức hiện ra một cổ sát ý, bị cái này sát khí cho ảnh hưởng đến. Có một loại cực kỳ hiếu chiến, không còn e ngại mảy may cảm giác sợ hãi, giết cho ta. Thanh Thiên Long hướng phía trước nhất chỉ, mệnh lệnh còn lại người xông đi lên cùng Thiên Tuyền Cung liều mạng, căn bản không để ý tới sống chết của bọn hắn, giết, bị sát khí ảnh hưởng bọn hắn, điên cuồng vung vẫy lên vũ khí trong tay, hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới đây. Đối với vừa rồi Dịch Thiên Vân khủng bố, tự hồ sớm đã quên, đều bị sát ý cho làm choáng váng đầu óc, đây chính là cái này Thanh Thiên Long bản sự, thật mạnh sát khí, cái này Thanh Thiên lão tổ quả nhiên không đơn giản, nghe nói tru diệt không biết bao nhiêu tu luyện giả. Đến luyện chế trong tay cái kia huyết sát cờ. Thi Tuyết Vân âm thanh lạnh lùng nói, cẩn thận một chút, không nên bị cái này sát khí cho ảnh hưởng tới, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cái này Thanh Thiên